Chương 313 trực tử chi ma nhãn thảo luận. Sa hoa mù dạ dù xì kỳ, bởi vì hắn là không chỗ nào không biết quản lý viên cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, tứ đại lui ma gia tộc cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Skizuku Zoko, lui ma gia tộc đặc biệt săn giết ma quỷ gia tộc sao gì đó, chúng ta trong đám có hay không ma tộc bất tử chi vương, ma tộc không có, quỷ hút máu, người sói đến lúc đó có. Còn có nửa đặc biệt giết quỷ hút máu bờ là bất tử chi vương, lời này của ngươi thật có châm trích ra ta có chút sợ hãi. Soku Hao Mỹ Saki, bất kể gia tộc gì người thừa kế, tân nhân nhất định phải tuân thủ đàn quy. Zai Uzi Kỳ Mạc Bạch, ta xem ngươi tại trong đám đăng lên rất nhiều trong đám thành viên ký ức, ngươi có thể đăng lên một chút liên quan tới ký ức sao? Soku Hao Mỹ Saki, tốt đi, lại bị không để ý tới Mạc Bạch, có thể. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, cơ lạc kiểm tra Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, cơ lạc kiểm tra Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, cơ lạc kiểm tra nhìn trong đám vương Mạc Bạch đăng lên ký ức, đứng ở gió tuyết trong dấu xỉ kỳ theo bản năng động một cái, lập tức một bên bước về phía trước, một bên mở ra ký ức. Cùng lúc đó, đầy trời 487 gió tuyết trong nước sinh cổ cụ tủ làm cũng bởi vì đột nhiên gió tuyết, bất đắc dĩ bước nhanh hơn hướng trong nhà chạy tới. Xa xa hắn liền thấy đứng ở gió tuyết trong, một bộ màu đỏ áo khoác phá lệ chói mắt Zerushiki. Gặp Zerushiki không nhúc nhích đứng ở gió tuyết trong, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay ta y hắn chuẩn bị về phía trước đi chào hỏi thanh âm, một khắc trước còn đứng ở gió tuyết trong không nhúc nhích bóng người màu đỏ đột nhiên bước về phía trước, rồi sau đó cúi đầu từ bên cạnh hắn đi qua. A nhìn cúi đầu từ bên người đi qua xa lạ nữ sinh, vốn định lên tiếng chào hỏi hắn. Khi nhìn đến Zerushiki không có bất kỳ dừng lại mà từ bên cạnh mình đi tới sau, hắn hơi lộ ra xấu hổ nháy mắt mấy cái, lập tức lắc đầu cười cười, hướng cùng Zerushiki lẫn nhau phương hướng ngược lại chạy ra ngoài. Đang lúc này, cầm lấy điện thoại đem Vương Mạc Bạch đăng lên ký ức đại khái liếc một lần sau, nàng đột nhiên dừng bước, trong lòng cuối cùng vẻ nghi hoặc hoàn toàn tan thành mây khói, đổi mà tới là triệt để rung động một cái có thể biết nàng quá khứ và tương lai quản lý viên. Một cái đem không đồng thời không thế giới khác nhau thành viên đều tụ chung một chỗ giao lưu đàn, cùng với vậy cũng lấy tại đàn thành viên giữa qua lại đường hầm không thời gian, không có một không tại đánh thẳng vào nội. Tâm của nàng cùng lật đổ lấy nàng nhận thức. Ngay ta y hữu sỉ ký nhìn xong Vương Mạc Bạch đăng lên ký ức thời điểm, trong đám tin tức lần hai bắt đầu xoát bình. Sa hoa mù dạ, hoa hoa, trực tử chi ma nhãn, cảm giác thật là bá đạo ai nhất là thức trực tử ma nhãn. Ngay cả không gian cùng khái niệm đều có thể cắt chuyện này thiên sứ ngạ, chỉ cần là còn sống đồ vật, coi như là thần ta cũng giết cho ngươi nhìn. Ha ha, không tệ không tệ, rất bá khí cô bé thủy chi nữ thần khua, thần cũng có thể giết sao ta không phải tiểu học sinh, chớ khẩn trương, ngươi và còn lại thần không giống nhau. Ezen Sasuke, trực tử chi ma nhãn thú vị năng lực, nhưng đáng giá nghiên cứu. Ta không phải tiểu học sinh, Ezen chính là Ezen. Quan tâm điểm luôn là cùng người khác bất đồng. Kurosaki Ichigo, nha, chỉ cần là còn sống đồ vật liền có thể giết, kia tử thần hẳn sẽ không chịu loại năng lực này khống chế đi. Ezen Sasuke, ngươi chỉ là đại diện tử thần cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, coi như có thể sát thần cũng cùng các vị đang ngồi ở đây không liên quan, trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương hiểu một chút nha, ta tương đối hiếu kỳ là... Nàng bây giờ đang ở học trung học vẫn là đại học Shizuku Zoko, hiếu kỳ cái này làm gì cờ tì nạ, hậu cung chuẩn bị. Oni, hậu cung chuẩn bị. Chủ nhân búp bê, hậu cung chuẩn bị. Mạc Bạch, phía trên ba vị, cấm bế hiểu một chút Vương Mạc Bạch vừa mới đem cái tin tức này phát ra ngoài, đến từ Zayushiki trò chuyện riêng tin tức liền chiếu vào hắn mi mắt. Zayushiki, quản lý viên tốt. Khi nhìn Zayushiki phát tới trò chuyện riêng tin tức. Vương Mạc Bạch sững sờ. Mạc Bạch, hoan nghênh gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này cái đại gia đình. Còn không có thích hướng đi Zayushiki, cũng còn khá. Zayushiki, ngươi đăng lên trong trí nhớ rất nhiều ta cũng không có trải qua, đó là ta tương lai sao Mạc Bạch, nếu như ngươi không có gia nhập đến cái này trong đàm đến, đó là ngươi tương lai không sai. Nhưng bây giờ ngươi gia nhập vào dị thứ nguyên giao lưu đàn đến, khả năng sẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Zayushiki, minh bạch. Cảm ơn ngươi. Zayushiki, vân vân. Ta còn muốn nghiệm chứng một chút. Mạc Bạch, nghiệm chứng cái gì Zayushiki, đường hầm không thời gian Dư Sĩ Kỳ cái tin tức này vừa mới phát tới, trò chuyện riêng cửa sổ lập tức nhắc nhở Dư Sĩ Kỳ mở ra lối đi. Nhìn Dư Sĩ Kỳ đột nhiên mở ra đường hầm không thời gian, Vương Mặc Bạch hơi hơi ngẩn người một chút sau liền thư thái tới. Rất hiển nhiên, Dư Sĩ Kỳ đối cái này đàn tồn tại còn có nhất định nghi ngờ. Cùng lúc đó, cầm trong tay điện thoại mày mò đến không sai biệt lắm Dư Sĩ Kỳ đang vì Vương Mặc Bạch mở ra lối đi sau, lập tức căng thẳng tiếng lòng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh bốn phía. Cái này màu đen điện thoại đối với nàng mà nói chẳng những có vẻ hơi xa lạ, càng là có chút quỷ dị. Mặc dù nàng bây giờ đối với cái này đàn tồn tại đã đại khái biết, cũng biết cái này trong đám quản lý viên là cái không được tồn tại, nhưng nàng vẫn duy trì lấy chút hoài nghi. Đang lúc này, nguyên bản liền càng ngày càng lớn gió tuyết đột nhiên trở nên cuồng loạn, một cổ vô hình bàng bạc năng lượng càng là chợt sinh ra, không thể ngăn trở lan tràn bát phương, cuốn lên lấy gió tuyết nghịch không lên ngay sau đó, một cái to lớn màu đen đủ rủ mạ kỳ liền chút nào không dấu hiệu ngang trời xuất hiện ở nàng ánh mắt phía trước. Kèm theo một cổ vô cùng năng lượng từ trong vòng xoáy mãnh liệt mà ra, theo sau chính là một đạo màu đen thời không môn lặng lẽ thành hình. Không đợi Dư Sĩ Kỳ kịp phản ứng, Vương Mặc Bạch liền từ thời không trong môn vừa xài bước ra. Nhìn trong đám video hình ảnh trong xuất hiện qua thân ảnh từ thời không trong môn vừa xài bước ra, cho dù thân là lui ma gia tộc người thừa kế, Dư Sĩ Kỳ vẫn là trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, vô cùng khiếp sợ nhìn chăm chú cùng trong đám đăng lên trong video giống nhau như lúc Vương Mặc Bạch ban đầu lần gặp gỡ, chiếu cố nhiều hơn từ thời không trong môn cất bước đi ra Vương Mặc Bạch đi tới mặt đầy khiếp sợ Dư Sĩ Kỳ trước người, mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói, như vậy tiếp đó, ngươi muốn đi nơi nào du lịch đây hổ cả thế giới hải tặc thế giới tử thần thế giới ạ cảm ga kỷ thế giới vẫn là, ta thế giới chọn một nhìn đứng ở trước người gần trong gang tấc Vương Mặc Bạch. Nghe chân thực đến không thể lại chân thực thanh âm, Dư Sĩ Kỳ đột nhiên thức tỉnh, lập tức sau lùi một bước, đôi mắt đẹp mở to lấy, phảng phất phát hiện tân thế giới như vậy, khiếp sợ, hưng phấn, kích động.